Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, giết. Không cần phải nói, để nguyên bản đối địch hai người, đột nhiên triển khai mở ra mặt khác, chiến đấu. Ngoại trừ cái này tiểu mị ma ngoài ra không còn người khác. Đối phương đừng nhìn một bộ thanh thuần động lòng người bề ngoài. Kỳ thực là một cái tiêu chuẩn mị ma, nắm giữ lấy rất nhiều tương quan hoặc khống hệ pháp thuật. Trong đó rất nhiều đều là đặc thù tình dục series pháp thuật. Vậy mà có thể làm cho một cái cuồng chiến sĩ đối bạn gây ra tay. Loại pháp thuật này uy lực cũng là tương đương biến thái. Trên người hắn hương vị thật là buồn nôn, cho nên ta liền trừng phạt nho nhỏ hắn một cái. Amicha nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với cái này thú nhận bộc trực, dù là thân là một cái ác ma, đối có thượng cổ tà vật khí tức ký sinh thể, vậy hội để bọn chúng bản năng chán ghét. Trên thực tế, thượng cổ tà vật là nhiều thứ nguyên vũ trụ bất cứ sinh vật nào đại địch. Bởi vì thứ này hoàn toàn liền hay là công kích hết thảy sinh mệnh. Ác ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mị ma giống như dục ma trời sinh mị lực siêu phàm. Thi triển hoặc khống hệ công kích xa so với hắn uy lực mạnh mẽ. Nhưng có thể dễ dàng như vậy địa chúng chiêu. Kỳ thật cách không ra một mực yên tĩnh đứng ở bên cạnh íp. Tiểu gia hỏa này phảng phất là tà vật ký sinh thể thiên địch. Để người này dễ như trở bàn tay lâm vào nổi giận trạng thái. Đánh mất lý trí, lúc này mới bị Amicha nhất cử đắc thủ. Tô Vân chán ghét nhìn thoáng qua trên mặt đất lăn lộn một đôi cơ hữu tốt. Tự nhiên sẽ không để cho đối phương tiếp tục tại cái này cay con mắt. Sau đó thả ra ma pháp phi đạn, 4 khỏa đạn năng lượng chuẩn xác xuyên thủng cái kia thi bạo người đầu. Ma pháp phi đạn hội theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới số lẻ lúc gia tăng số lượng. Nhiều nhất 5 khỏa, mà hắn tăng lên kỹ năng đẳng cấp sau bổ sung, xuyên thấu, đặc hiệu. Level 50 ma pháp phi đạn đã đủ để dễ như trở bàn tay xuyên thủng loại này lân giáp phòng ngự. Không chỉ như vậy, hiện tại hắn còn có thể điều khiển mỗi khỏa đạn năng lượng phóng thích phương hướng. Tốc độ kia xác thực so sánh đạn. Hắn có thể thay đổi chỉ là công kích phương hướng. Vậy tức là chỉ đâu đánh đó. Đoán chừng tiếp tục tăng lên. Liền có thể xuất hiện nào đó trong phim ảnh, vung đoạt, tình hình. Nhường cho con đánh rẽ ngoặt. Cái này tà vật ký sinh thể sau khi chết. Một viên ký sinh bào tử từ trong thi thể chạy đến. Nhưng nó vừa trốn tới. Liền bị một cái trắng nõn tiểu tay nắm lấy. Trực tiếp điền vào trong mồm, răng rác, Tô Vân phảng phất nghe được gặm xương cốt giòn tan, đơn giản địa mấy lần liền cắn nát nuốt xuống mùi thịt gà giòn. Druid Peter chật vật ngồi xuống, trên thân sớm đã tại đồng bạn, ôn nhu, vuốt ve hạ mình đầy thương tích. Liền giáp da đều bị xinh xinh xé nát, giống như là một cái nhận trà đạp thiếu nữ như thế ngồi ở chỗ đó. Hai mắt ngốc trệ một bộ bị chơi hỏng biểu lộ. Tại hắn ra hiệu dưới, Amicha trực tiếp thi triển mị hoặc nhân loại, bắt đầu hỏi thăm tin tức tương quan. Tại hắn lần thứ nhất tao ngộ bào tử ký sinh thể thời điểm. Những người kia phảng phất không lý trí chút nào có thể nói. Từng cái triệt để biến thành quái vật, mà hai người này lại có thể duy trì lý trí cùng tư duy. Để hắn không khỏi hứng thú rất lớn. Một lát sau, Tô Vân yên lặng một cười. Không nghĩ tới tùy ý đi ra ngoài, liền có thể gặp được gia hỏa kia. Xem ra vận khí không tệ. Tại đối phương trong miệng, hắn đạt được không ít hữu dụng tin tức. Xem ra có thể có chỗ thu hoạch. Phốc phốc, hắn tùy ý huy kiếm từ cổ đối phương bên trên xẹt qua. Đem trực tiếp chém giết. Quay người rời khỏi nơi này, đánh giết level 9 bào tử ký sinh thể, đạt được 85 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hắn không biết là, một khi bị tà hóa trở thành thượng cổ tà vật chó săn. Người chơi sau khi chết linh hồn đem sẽ bị trực tiếp đính tại vô tín giả chi tường phía trên. chỉ có thể xóa nick cây lại. Đều ngoan ngoãn đứng vững, đừng lộn xộn, tiếp nhận thành chủ đại nhân kiểm tra. Trong tiểu trấn một mảnh trên đất trống, toàn bộ tiểu trấn bên trên đám người đều bị mang tới. Tạo thành một cái to lớn phương trận, chung quanh có binh lính tinh nhuệ đóng giữ. Chi này binh sĩ chính là lúc trước bí mật huấn luyện quân đội. Từ Sa Lô tự mình huấn luyện, danh hiệu bất tử điểu. Trên thực tế, gia tộc của hắn danh tự Phoenix, liền là Anh ngữ bất tử điểu một loại khác phiên dịch. Bất tử điểu quân đoàn thành viên đều là lãnh địa các tinh nhuệ dân binh cùng thành vệ binh. Trong đó level 10 chiến sĩ là đội trưởng, yếu nhất level 5 chiến sĩ. Chu toàn viên số lượng đạt đến gần 100 người, xem như một cái toàn bộ từ chức nghiệp giả tạo thành quân đoàn. Tại chủ vật chất mặt, ngoại trừ thánh đường kỵ sĩ đoàn loại hình quân đoàn bên ngoài, còn có tử long kỵ sĩ đoàn dạng này quốc gia quân đội. Tử long kỵ sĩ bản thân liền là một loại chiến sĩ tiến giai nghề nghiệp. Dân bản địa trên cơ bản đều là level 10 trở lên sau mới có thể đi vào giai trở thành một thành viên. Trong đó cao giai chức nghiệp giả chỗ nào cũng có. Từ 3 vị truyền kỳ cường giả thống soái, Tô Vân mục tiêu liền là sáng tạo một chi tới cùng so sánh quân đoàn. Từ đó vì hắn chinh chiến tứ phương, Tô Vân ôm íp từ trước mặt những người này đi qua. Theo tay chỉ từng cái người. Sau một khắc, bất tử điểu binh sĩ liền hội bước đi lên đi đem mang qua một bên. Sau 10 phút đã có hơn 100 người được đưa tới một bên. Tại Amicha phụ trợ dưới, hắn tạm thời cùng íp có thể tâm linh kết nối. Từ đó mượn nhờ đối phương đến phát hiện cất giấu trong đó ký sinh thể. Những người này thần sắc càng phát ra bất an, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy được mang đi ra. Đồng thời bên cạnh binh sĩ còn tại bình tĩnh mà nói, hiện tại chỉ là sơ bộ kiểm tra, chờ một chút còn muốn tiếp tục, rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì? Trong đó rất nhiều người nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm. Chúng ta hoài nghi có bất tử sinh vật chui vào tiểu trấn. Hiện tại liền hay là triệt tra một chút, vì tiểu trấn an toàn, mọi người xin chớ phản kháng. Nếu không giết chết bất luận tội. Sa Lô cầm kiếm đứng ở một bên, đạm mạc trong lời nói tràn đầy sát ý, nhất cử trấn trụ ở đây người. Một lát sau, đám người này bị mang vào trong trang viên. Vậy tức là Phoenix gia tộc dùng để du ngoạn trang viên. Bành, trang viên đại môn bị trực tiếp đóng lại. Một đám người tâm thần bất định bất an đứng ở nơi đó, chờ bước kế tiếp xử lý. Lúc này bất tử điểu quân đoàn gần 100 người đều ở đây, đem chọn cái trang viên đoàn bao vây bắt đầu. Căn bản vốn không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Không chỉ như vậy, còn có mấy chục vị cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng, sáng loáng mũi tên gắt gao chỉ vào trên sân đám người. Một khi có chỗ dị động chỉ có một con đường chết. Tăng thêm bị mang đến người đều là chiến sĩ, dã man nhân chờ cận chiến nghề nghiệp, muốn phản kháng độ khó càng là khó càng thêm khó. Những người này càng ngày càng bất an, ý thức được tựa hồ phải tao ngộ nhất lớn nguy cơ. Một chút người nhao nhao liếc nhau, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn. Íp, Tô Vân nhàn nhạt phân phó một câu, tiểu lô ly nghe vậy đưa tay chỉ bị vây quanh đám người. Sau một khắc, trong nhóm người này trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Từng cái bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể tại đột nhiên căng phồng lên đến, trên mặt cấp tốc hiện lên tinh mịn đường vân. Nhưng là, không chờ bọn hắn hoàn thành biến thân, liên tiếp hai viên nóng bỏng hỏa cầu chuẩn xác rơi xuống trong đám người. Oanh, oanh, chấn động nhất lòng người kinh khủng bạo tạc. Ngay tại rất nhiều bất tử điểu binh sĩ, cùng phụ trách phòng thủ thần quyến giả trước mặt bộc phát. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Tô Vân vậy mà sẽ như thế sát phạt quả đoán. Không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, trực tiếp đại khai sát giới. chỉ gặp hai viên nắm đấm lớn hỏa cầu ầm vang bạo tạc, hình thành hừng hực nhiệt độ cao trong nháy mắt, quét sạch toàn trường, đem hơn 100 người đều bao vây lại. Tại kinh khủng dưới nhiệt độ cao, bạo tạc vị trí hạch tâm hơn 10 người trong nháy mắt biến thành than cốc, tại chỗ chết thảm, mà thiên hướng về bên ngoài hơn 10 người vậy không có tốt hơn. Bị liệt diễm quét sạch, tóc trong nháy mắt đốt thành cho bụi, ngay sau đó trên thân giáp da bốc cháy lên, áo giáp càng là biến thành đỏ rực bàn ủi, đem người bên trong sinh sinh nướng chín. Cát, đồ đần mới hội chờ các ngươi hoàn thành biến thân. Tô Vân hờ hững nhìn xem hơn 100 người bị ngọn lửa thôn phệ, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại nói, có phải hay không quá dễ dàng? Những người này chẳng lẽ ký sinh về sau, trí thông minh bị hàng trí đả kích, nhưng hắn cũng không có xoắn suýt điểm ấy, trực tiếp ra lệnh, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Sao giấy trắng, đồng ý, trong phim và chuyện bình thường toàn đứng xem biến thân, mũ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.